Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1331, cợt nhả ý tưởng. Thì đến nơi đây đi, ma giới cùng tiên giới truyền tống môn trước, Diệp Thần quay người nhìn lấy Triệu Thần Húc cùng Tần Nhiễm bọn người. Trên mặt cảm kích nói đến, từ khi hắn quyết định đi ma giới thời điểm, Triệu Thần Húc thì tự mình đi tìm chính mình, hỏi thăm có cần giúp một tay hay không, đồng thời thẳng thắn nói mình chỉ hiểu nguyên tông bản thân. Liền là ám sát môn phái, như là theo chân Diệp Thần đi hướng ma giới hội có không nhỏ trợ giúp, không chỉ là Triệu Thần Húc. Liền xem như Thạch Khải Toàn cũng là vụng trộm tìm tới Diệp Thần. Nói chỉ cần mình giao hàng Triệu Thần Húc, ra hỏa này cũng không dám không nghe. Bao quát Mị Nương Tử cũng muốn cùng đến. Bất quá, hết thảy bị Diệp Thần cự tuyệt. Hắn thấy, chính mình sự tình liền muốn tự mình giải quyết đi, người nhiều. Ngược lại là ngoảnh đầu trước, ngoảnh đầu về sau. Để mình không thể buông tay buông chân quá nhiều người. Mục tiêu cũng lớn, ma giới đến cùng là một cái gì tình huống. Hắn cũng không rõ ràng. Không có người rõ ràng. Tần Nhiễm trong tay nắm tiên minh đan thật lâu không nói gì, vốn là một năm ước hẹn mới có thể có. Đến đan dược, coi là đan thành xảy ra bất trắc. Diệp Thần nói muốn kéo dài đến 2 năm. Bây giờ lại bởi vì cái này ra hỏa muốn đi ma giới không biết cái gì thời điểm trở về. Cho nên sớm cho mình đan dược. Như là dựa theo Tần Nhiễm trước kia tính cách lấy đi đan dược. Quản ngươi Diệp Thần chuyện gì phát sinh. Nhưng là tại đan thành thời gian lâu dài, càng là đối với Diệp Thần làm người, trong lòng còn thật có chút ngượng ngùng chạy đi. Cho nên hắn đang do dự chính mình muốn rời khỏi trở lại minh giới phục dụng đan dược khôi phục công pháp, vẫn là lưu tại đan thành thực hiện 2 năm ước hẹn sau đó lại đi. Tiền bối ngươi trước tiên có thể trở lại minh giới khôi phục chính mình công pháp, trong lúc rảnh rỗi thời điểm đến đan thành nhìn xem. Diệp Thần nhìn mặt mà nói chuyện tuyệt đối tinh tế tỉ mỉ, một đường lên hắn liền phát hiện Tần Nhiễm nội tâm 10 phần xoắn xuýt, nhẹ giọng cười nói. Tần Nhiễm mãnh liệt địa dương mắt lên nhìn lấy Diệp Thần rất lâu, chậm rãi mở miệng nói đến, ngươi để cho ta trước khôi phục công pháp, không sợ ta không trở về nữa. Nếu như đổi lại chính mình, tuyệt đối sẽ không tin tưởng có người hồi phục công pháp về sau sẽ còn không có việc gì tới nơi này. Nhìn xem Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, có cái gì sợ hãi? Một khỏa tiên minh đan thấy rõ ràng một người, coi như so sánh đáng. Huống chi, nói đến đây, Diệp Thần tại Tần Nhiễm trên thân không ngừng dò xét, đi vào hắn bên tai nhẹ nói, huống chi. Một cái tiên minh đan chỉ là khôi phục ngươi bây giờ hồn phách mà thôi. Thật nghĩ hoàn toàn khôi phục, đến tiếp sau vẫn là cần rất nhiều đan dược. Xoát, Tần Nhiễm ánh mắt tập trung tại Diệp Thần trên mặt. Trong lòng một vạn con thảo nê mã bước qua, ngươi khẳng định như vậy. Đồng thời âm thầm may mắn vừa mới chính mình không có quyết định rời đi. Nếu không đằng sau đan dược khả năng thì không có hy vọng. Đương nhiên đừng quên ta là Dược Thần, đồng thời còn là một tên Diêm Vương. Diệp Thần hai vai một đứng thẳng nhẹ nhõm nói đến, ngụ ý vô cùng sáng tỏ. Ngươi Tần Nhiễm có thể trở mặt không quen biết, nhưng là lão tử đối với thân thể ngươi vô cùng dài, đối với hồn phách chữa trị càng thêm sáng tỏ. Ngươi đều có thể trở mặt, nhưng là chờ lão tử theo ma giới trở về. Cũng đừng trách lão tử trở mặt không quen biết, đang muốn cùng lão tử cầu một viên thuốc đều là chuyện không có khả năng. Tốt, một lời đã định, Tần Nhiễm xưa nay không là một cái vết mực người, trước khôi phục công pháp cũng tốt, dù sao đến thời điểm chính mình cũng muốn các loại Diệp Thần đằng sau đan dược. Liền xem như đan thành miễn phí công nhân tình nguyện lại như thế nào. Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, như thế. Liền để tiền bối phí sức, nói xong không tại nói nhảm, nhìn xem cùng nhau tiến đến Phi Vũ cùng Trử Tuân hai người, chúng ta đi thôi. Hai người gật gật, đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng. Vì sao lại mang theo hai người kia? Bởi vì Phi Vũ bản thân liền là nắm giữ ma tộc huyết dịch người mang theo hắn tại ma giới rất. Nhiều chuyện có thể che giấu tai mắt người. Mà Chử Tuân Kỳ Lân Mặc Thánh là sư phụ hắn, chỉ có Diệp Thần cùng Chử Tuân sư phụ chết tại ma giới. Người trong tay, Chử Tuân đương nhiên muốn đi theo đi. Thông tục một chút tới nói, nếu như Diệp Thần cự tuyệt, sau cùng hai người khả năng bằng hữu cũng không có cách nào làm. Ly biệt tuyệt hảo cùng không muốn, nơi này thì không nhiều nói nhảm, viết nhiều cũng là tưới. Ba người một chân bước qua truyền tống môn, một đạo to lớn hấp lực trực tiếp đem ba người hút vào. Ngay sau đó là vô tận màu đen đưa tay không thấy được năm ngón không gian. Cuồng phong tàn phá bừa bãi. Oanh, Diệp Thần rơi xuống địa phương là một cái vắng vẻ thôn trang. Có thể là bởi vì cợt nhà ý tưởng so sánh tràn đầy, con hàng này trực tiếp nện ở một nhà nông thôn. Phụ nữ nóc phòng thân thể thẳng tắp rơi vào một chương bao quát trên giường lớn. A, một tiếng đến. Từ nữ nhân bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, thét lên ngay tại Diệp Thần bên tai vang lên. Uống, Diệp Thần lắc lắc chính mình thân thể. Biểu lộ dữ tợn, cái này mẹ hắn truyền tống môn lực lượng so chính mình tưởng tượng cường hãn quá nhiều. Điểm chết người nhất là Diệp Thần khi tiến vào truyền tống môn về sau. Cả người thân thể liền bắt đầu điên cuồng xoay tròn, liền xem như cảnh giới lại cao hơn. Như thế điên cuồng như vậy xoay tròn cũng là hội choáng. Dẫn đến rơi xuống đất thời điểm thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Không phải vậy hắn cũng sẽ không chật vật như thế. Chậm rãi mở ra hai con ngươi, nắm thảo, chỉ thấy một cái trên thân chân không nữ nhân, song tay nắm thật chặt đệm chăn che tại ở ngực, kinh khủng nhìn lấy chính mình. Có thể là bởi vì quá khẩn trương, nữ nhân này trước ngực trần trụi địa phương hơi chút nhiều như vậy. Ném một cái ném, trắng noãn hai vai, tăng thêm thật sâu sự nghiệp tuyến. Còn có cái kia có chút lộn xộn tóc dài đồng dạng nam nhân nhìn đến tình huống như vậy đều sẽ không khỏi hung hăng nuốt nước bọt ừng ực. Cái kia, vị tiểu thư này ta, Diệp Thần muốn mở miệng giải thích. Ai ngờ đối phương căn bản không chờ hắn nói xong, một tiếng càng thêm khoa trương thét lên. A, có ai không? Cứu mạng, lưu manh, ngô. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới cái này cô nàng mở miệng thì hô. Cái trán tất cả đều là hắc tuyến. Một cái xoay người, một tay che miệng nàng lại. Ba, không được ầm ĩ. Ta không phải có ý. Thân là dược thần cảnh giới sánh ngang tiên đế muốn có được một nữ nhân, còn không phải vạch vạch ngón tay sự tình. Huống chi Diệp Thần nữ nhân bên cạnh đã nhiều như vậy, hội ngốc đến câu dẫn một cái cô gái nông thôn. Chỉ là, cái này một cái xoay người, hai người động tác liền có chút xấu hổ. Diệp Thần trực tiếp cưỡi tại nữ nhân trên người, tăng thêm thân thể nữ nhân ngửa ra sau, thân thể tất cả đều chân không xuất hiện tại Diệp Thần trong. Mát, tê liệt, mà rời nữ nhân ngủ đều không mặc quần áo sao? Diệp Thần cũng là say, thầm mắng một tiếng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.